Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 486, 10 mạnh chiến thần. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng khoảng cách đi thần kinh thời gian. Càng ngày càng gần, Trương Dịch Phong không thể không bắt chặt thời gian thật tốt bầu bạn Bạch Linh. Mã Tư Thuần, Triệu Thanh Mạn, lần này đi thần kinh không biết sẽ đi bao lâu. Các nàng cũng rất lo lắng Trương Dịch Phong an toàn. Vốn là Mã Tư Thuần muốn đi theo đi. Nhưng là Trương Dịch Phong nghĩ đến thành sinh mạng tình thế. Cảm thấy đem nàng lưu lại tốt nhất. Hơn nữa thần kinh phương diện cũng có yêu cầu. Lần này hành động chỉ có thể chiến thần bảng trước 10 cường giả tham gia. Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh xếp hạng trong đó. Ở thành sinh mạng vạn người chú ý. Hai người bước lên căn cứ thành phố thần kinh phái tới đưa đón bọn họ U Linh phi thuyền. Đây là Trương Dịch Phong. Hoàng Thiên Tinh lần đầu tiên ngồi U Linh phi thuyền. Bên trong phi thuyền bộ không gian lớn vô cùng. Để cho người giật mình là U Linh phi thuyền không người lái. Từ một cái không chính chắn người máy trí năng tiến hành trình tự hóa làm việc. Trang bị có chuyên môn người máy tiến hành thường ngày bảo vệ. Đặt mình vào trong đó. Có dũng khí xem khoa huyễn mảng lớn vừa coi cảm. U Linh phi thuyền từ thành sinh mạng cất cánh. Tới trước Thiên Phủ Chi Quốc. Thiên Phủ Chi Quốc hoàn cảnh địa lý cùng thế giới hiện thật tỉnh Tứ Xuyên rất tương tự. Cụm núi vờn quanh. Sương mù dày đặc che trời. Thiên Phủ Chi Quốc liền ở cụm núi vòng quanh trong lồng chảo. Bởi vì nơi này khí hậu ưu việt. Đất đai phì nhiêu. Xưa nay vì binh gia khu vực giao tranh. Có Thiên Phủ Chi Quốc Mỹ dự. Mà thế hạ xuống sau đó. Thiên Phủ Chi Quốc thành chủ nhiều lần thay đổi. Cuối cùng bị Triệu Cảnh Sơn trộm đoạt. Triệu Cảnh Sơn tướng mạo đặc biệt có lừa dối tính. Vóc người hơi lùn, hơi mập ra, da rất trắng, nụ cười trên mặt không ngừng. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Làm người khéo đưa đẩy. Giỏi về kinh doanh, lé que mấy câu nói. Hãy cùng Hoàng Thiên Tinh khoác vai nhau thân thiết. Trương Dịch Phong đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đấu lượng. Trương Dịch Phong trong lòng nói. Tiếp nối Triệu Cảnh Sơn. U Linh phi thuyền hướng Tây phi hành. Thành sinh mạng cùng Thiên Phủ Chi Quốc Tây Phương. Còn hai cái lớn hình căn cứ thành phố. Một người trong đó là Tăng Lữ thiết lập Quang Minh Thánh thành phố. Thủ lãnh là Quang Minh Phật. Nghe nói rất thần bí. Ngoài ra một cái khác là Cao Lam căn cứ thành phố. TQ 10 mạnh hạng thứ 7 Phạm Tuyết Phong. Liền xuất thân từ Cao Lam căn cứ thành phố. Phạm Tuyết Phong, người cũng như tên, có phong độ cao nhân, bầy thúi mặt, lạnh như băng, một bộ người sống chớ gần hình dáng. Triệu Cảnh Sơn ngược lại là muốn lên trước đáp lời. Đáng tiếc người ta căn bản không để ý hắn. Lên phi thuyền liền tự mình ngồi qua một bên, cũng không nói chuyện, tên này, chấm ngoặc kép, Triệu Cảnh Sơn lần đầu tiên cảm thấy cảm giác bị thất bại. Cùng Trương Dịch Phong bọn họ nhắc tới Phạm Tuyết Phong bát quái. Dĩ nhiên, phần lớn là Triệu Cảnh Sơn chỉ nghe đồ nói đến. Phạm Tuyết Phong có linh tai kỹ năng. Nói chuyện của bọn họ một chữ không kém rơi lọt vào trong tai. Xanh cả mặt, Mộc Nguyên phun trào ngưng tụ ra một cây dây leo đem Triệu Cảnh Sơn bó thành bánh chưng. Đều là loài người, không cần phải động thủ đi. Triệu Cảnh Sơn sắc mặt cũng lạnh. Nói bậy nói bạ, Triệu Cảnh Sơn sững sốt một chút, trên mặt thoáng qua tơ chút lúng túng. Tên này lỗ tai linh như vậy, bọn họ nói nhỏ như vậy đều nghe gặp, tự biết đuối lý. Triệu Cảnh Sơn nhịn xuống tức giận, khẽ chấn động thân thể, có chút phát tướng trên mình hiện lên nhỏ bé sấm sét. Xuy xuy tiếng vang lên liền đem Phạm Tuyết Phong Mộc Nguyên dây leo đốt gãy. Bốc lên gay mũi khói đen. Lôi hệ nguyên năng sao? Phạm Tuyết Phong, Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh như có điều suy nghĩ. Triệu Cảnh Sơn đối với bại lộ mình nguyên năng không thèm để ý chút nào. Vui vẻ kéo Hoàng Thiên Tinh tán gẫu. Nói xa nói gần thành sinh mạng sự việc. Khi nghe nói thành sinh mạng không thiếu thức ăn. Triệu Cảnh Sơn, Phạm Tuyết Phong sắc mặt đều thay đổi. U Linh phi thuyền đi vòng vèo hướng đông. Phương Nam liên minh thương phồn. căn cứ thành phố Hồ Dương Đinh Giang, căn cứ thành phố Minh Châu Quyền Quân Trúc. Cái này ba người leo lên U Linh phi thuyền sau đó. Nam phương mười mạnh chiến thần đã không có. U Linh phi thuyền thẳng tắp bay về phía phương Bắc. Chợt có chim cản đường. Cũng bị U Linh phi thuyền cường đại hệ thống vũ khí đánh tan. Trương Dịch Phong âm thầm mở, nhìn thấu mắt quan sát mọi người. Thương Phồn vóc người gầy đét, cùng chỉ tựa như con khỉ. Ánh mắt âm thứ, cả người bao phủ bóng tối hơi thở. Luôn luôn quét nhìn người ngoài. Khóe miệng vi kiều, thật giống như đang cười lạnh. Có dũng khí âm u cảm giác. Tên này hình mạo kỳ lạ, nhưng có thể bước lên TQ 10 mạnh. Bản lãnh cũng không yếu. Cơ bản lực lượng đạt tới người tiến hóa cấp 6 đỉnh cấp. Kỳ lạ nhất chính là Trương Dịch Phong nhìn thấu mắt lại không thấy được hắn nguyên tố năng lượng tính chất. Chẳng qua là thấy một cái tên là rời hình đổi ảnh kỹ năng. Cụ thể hiệu quả không biết. Đinh Giang, Trương Dịch Phong dùng một cái từ để hình dung. Tướng mạo xấu xí, rất phổ thông. Ném cục gạch ở trên đường chính cũng có thể đập ra 2-3 cái hắn người như vậy. Hắn nguyên tố năng lượng Trương Dịch Phong cũng không thấy được. Thậm chí liền dị năng cũng không nhìn ra được. Trương Dịch Phong âm thầm cảnh giác. Loại chuyện này, chỉ có thể nói rõ Đinh Giang sâu không lường được. Còn dư lại Quyền Quân Trúc, là vị thanh tú người đẹp. Tóc dài phất phới, thật mũi cao đẹp ở trên tạp kính mát. Trên người đồ bó sát người màu đen. Nửa mình dưới màu đen bó sát người khố. Thon dài thon thả. Vừa lãnh khốc lại te tua. Cô gái này tính cách ngược lại là thật hào phóng. Không giống Phạm Tuyết Phong. Thương Phồn như vậy khó mà đến gần. Nàng nguyên tố năng lượng để cho Trương Dịch Phong cảm thấy rất kỳ quái. Lại là hệ băng nguyên năng. Nàng nhìn như một chút cũng không lạnh. Ngược lại tràn đầy sức sống. Trương Dịch Phong cảm thấy nàng cùng Phạm Tuyết Phong chắc đúng đổi. Mới phù hợp với nhau khí chất. Trừ hệ băng nguyên năng bên ngoài, nàng không có hắn dị năng của hắn. Bất quá không loại bỏ nàng có ẩn núp thủ đoạn. Quyền Quân Trúc đột nhiên cảm nhận được hai món ánh mắt từ nàng trên mình vạch qua. Cái loại đó ánh mắt thật giống như có thể nhìn thấu nàng hết thảy. Tựa như thân thể trần truồng đứng ở mặt của người ta trước. Quyền Quân Trúc đáy lòng dâng lên một tia khó che giấu xấu hổ. Ánh mắt hung tợn trừng hướng Trương Dịch Phong. Nàng mặc dù không biết đối phương tại sao phải cho nàng loại cảm giác này. Nhưng là làm là cao cấp người tiến hóa. Linh giác là đặc biệt bén nhạy. Nàng biết mới vừa rồi Trương Dịch Phong ở xem nàng. Chú ý tới Quyền Quân Trúc đột nhiên nhìn tới ác liệt ánh mắt. Trương Dịch Phong trong lòng cuồng loạn. Dửng dưng như thường hướng nàng gật đầu. Trên mặt cười trúng chím. Rồi sau đó rời ra chỗ khác. Quyền Quân Trúc nghi ngờ đánh giá Trương Dịch Phong. Chân mày to hơi nhăn. Tên này, rất kỳ quái đây. U Linh phi thuyền bay sắp căn cứ thành phố Phủ Kinh bầu trời. Chờ đợi đã lâu Tô Thiên Hữu mặt đầy không nhịn được. Hỏa khí rất vượng, nói chuyện cũng mang đâm. Để cho mọi người sinh lòng khó chịu. Bất quá tên này có cuồng bản lãnh. Hệ thổ người tiến hóa. Có biển cát chết dị năng. Mười mạnh chiến thần hạng thứ tư. Đứng sau Trương Dịch Phong. Qua căn cứ thành phố Phủ Kinh chính là căn cứ thành phố Thần Kinh. Nhưng mọi người đối với sau cùng Thạch Ngọc Long cảm thấy tò mò. Liền tiếp tục ngồi U Linh phi thuyền đi tới đất đen liên minh bầu trời. Tô Thiên Hữu coi là cuồng. Nhưng Thạch Ngọc Long cuồng hơn. Tên này đơn thuần là đầu óc có bệnh. Một cái chó giữ gặp ai cắn ai. Tự mang bầy phúng kỹ năng. Mấy câu nói ra. Người đẹp Quyền Quân Trúc trong cơ thể khí lạnh cũng không đè ép được nàng hỏa khí. Đất đai di chuyển, vũng bùn, hai cái dành riêng kỹ năng. Khó trách khủng như vậy. Trương Dịch Phong ngạc nhiên nhìn xem Thạch Ngọc Long. Thạch Ngọc Long cao lớn thô kệch, tướng mạo khiếp người. Một đôi mắt trâu trừng tới. Quát lên, nghé con, nhìn cái gì xem. Cẩn thận đem ngươi con ngươi moi ra. Vừa nói, cánh tay trắng kiện. Hướng Trương Dịch Phong đánh tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http